Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả, kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1107, chương 48, luận bàn. Ở đâu, Tiểu Vũ, Hanzo sư phó hậu sự cũng đã xong xuôi. Hiện tại chúng ta cũng có thể suy tính một chút chuyện sau này. Hades cân nhắc một chút. Hắn thực sự không muốn đi tìm Yamada Zubi. Đương nhiên, càng thêm không muốn để Mai Shiranui đi qua. Ở Ngạ Lang trong truyền thuyết, Yamada Zubi, cái kia hỏng bét tính cách cũng đã bày ra không bỏ sót. Nhìn thấy Mai Shiranui thời điểm, đáng chết này lão đầu, cư nhiên không nói hai lời phải đi tập kích hung, đơn giản là vô liêm sỉ tới cực điểm. Trong trò chơi cũng là một cái đức hạnh, Yamada Zubi mỗi lần đánh thắng về sau, lối ra anime đều là lôi kéo nhất bang học sinh nữ cấp 3 mở cảm thấy thẹn party. Đối với cái này chủng sắc lão đầu, Hades là một chút hào cảm cũng không có. Gia Gia không phải phân phó qua để chúng ta đi tìm bằng hữu của hắn Zubi lão sư sao? Mai Shiranui nghi ngờ nhìn Hades liếc mắt. Hai người chung sống hơn nửa năm, nàng cũng có thể xem hiểu chính mình nam bằng hữu toát ra một ít nhỏ bé biểu tình. 22 hắn hiện tại bộ dáng này, tựa hồ là cực kỳ không muốn đi. Quả nhiên, chỉ thấy Hades thần sắc kiên định cự tuyệt nói. Ta cảm thấy không cần đi cái gì đó Yamada Zubi trong nhà. Không bằng liền ở lại đạo quán tiếp tục luyện tập cách đấu kỹ ha. Ôi chao, nhưng là Gia Gia nói. Mai Shiranui đang do dự bất quyết. Bất quá nhìn thấy Hades vẻ mặt không thể nghi ngờ biểu tình, nàng rốt cuộc chậm rãi gật đầu. Được rồi, chúng ta liền ở lại đạo quán. Cho đến lúc này, Hades mới lộ ra khuôn mặt tươi cười tới. Nói ra, tin tưởng ta, đi Yamada Zubi, nơi đó, cũng không phải một cái lựa chọn tốt. Cái kia sắc lão đầu cũng không phải là người tốt. Sắc lão đầu, Mai Shiranui kinh hô một tiếng, gương mặt không phải tin tưởng. Không thể nào, hắn là Gia Gia bằng hữu, hiện tại tuổi cũng đã cao. Ta tiểu thời điểm, Gia Gia còn mang ta bái phỏng qua hắn đâu. Thoạt nhìn cực kỳ hiền hòa một cái lão nhân gia. Chó má hiền lành, khi đó ngươi vẫn chỉ là căn mầm đậu. Lại có Gia Gia mang theo, hắn đương nhiên không có ý tứ làm cái gì. Mặc dù là tuổi đã cao, bất quá ta nhà Tiểu Vũ dáng dấp như thế xinh đẹp, vóc người lại đẹp, chính là lão đầu thấy cũng không cầm được. Ta sợ tên kia sẽ động thủ động cước với ngươi tương đương. Hades khẽ cười nhéo nhéo Mai Shiranui xinh xắn mũi. Cái này lật khoe, để trên mặt thiếu nữ bi thương thành khe nhỏ, lộ ra một đỏ bừng vẻ. Được rồi, liền quyết định như vậy. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta đóng cửa đạo quán, an tâm ở nhà luyện tập cách đấu. Đến khi thực lực đề cao, chúng ta liền cùng đi báo thù. Hai người cứ như vậy ôm nhau cùng một chỗ, đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ lúc, đã thấy bên cạnh một cái thân thể nho nhỏ nhanh chóng chen tới, đem hai người xa nhau. Hai người các ngươi xong chưa? Ôm lâu như vậy, hiện tại cũng buồn ngủ còn ôm ở một chỗ sao? Cái này đương nhiên là bởi vì hai người bỏ quên nàng. Hiện tại đang đại phát ghen tuông Leona. Được rồi, may mà ta dài quá hai cái tay, có thể đem hai người các ngươi đều ôm lấy. Hades thần sắc bất đắc dĩ giơ cánh tay lên, đem vẻ mặt thở phì phò tiểu loli cũng bế lên. Ngủ chung đi tương đương, ba người ôm cùng một chỗ. Rốt cuộc chậm rãi tiến nhập mộng đẹp. Sau đó thời gian, Shiranui đạo quán bên trong bắt đầu gần như cuộc sống yên tĩnh. Shiranui Hanzo sau khi chết, mấy người phân tán nguyên bản là không nhiều các học viên. Đương nhiên, học phí cũng toàn khoản lui cho bọn họ. Sau đó không hề nhận người, đóng cửa toàn bộ đạo quán. Qua cùng loại ẩn cư sinh hoạt, Shiranui đạo quán vị trí, vốn là tựa ở Osaka vùng núi chân núi, chỗ hẻo lánh, bình thường căn bản không có bao nhiêu người đi đường trải qua. Mấy người đóng cửa lại ở nhà luyện tập cách đấu kỹ. Ngược lại cũng không có người quấy rối. Mai Shiranui sớm đã từng ra mình chân truyền. Mặc dù có rất nhiều chiêu thức bởi vì thực lực có hạn, hiện nay còn không cách nào sử dụng. Bất quá đi tới phương hướng đã định xong. Hiện tại miễn là từng bước một đề cao tuyệt đối lĩnh vực giác tỉnh độ. Sau đó tôi luyện cách đấu kỹ xảo là tốt rồi. Thuận tiện nhắc tới, làm bao năm quế chóp cách đấu đại tái bên trong. Thực lực một mực nhị tam lưu bồi hồi Mai Shiranui. Hiện nay tuyệt đối lĩnh vực giác tỉnh độ. Chỉ có đáng thương 5%. Tiểu Vũ A, ngươi hẳn còn nhớ ta nhẫn thuật A. Nhìn thấy thiếu nữ vẫn ở vì thực lực của chính mình mà khổ não, Hades quyết định đem chakra lấy ra chia sẻ. Nhẫn thuật, Mai Shiranui sửng sốt, cuối cùng nhớ lại mới gặp gỡ Hades cái kia một ngày. Hắn triển hiện ra tam thân thuật cùng hào hỏa cầu. Cái kia, nàng nhất thời khóe miệng giật một cái. Thần sắc có chút lúng túng nhìn Hades. Tam thân thuật gì gì đó, mặc dù có chút đặc biệt, bất quá chỉ có thể coi là bàng môn tả đạo mà thôi. Nàng cho rằng học tập cái vật kia, đối với thực lực đề thăng, căn bản không dạy được bất cứ tác dụng gì. Hades nhìn thấy thiếu nữ này tấm thần tình, đầu óc nhất chuyển, ngay lập tức sẽ minh bạch nàng trong lòng suy nghĩ, không khỏi khẽ mỉm cười một cái. Ngươi là có hay không cảm thấy cái loại này nhẫn thuật căn bản cũng không đáng giá nhắc tới? Không phải, không phải rồi, chỉ bất quá, thiếu nữ thần sắc có chút xấu hổ. Tuy là nàng tâm lý chính là muốn như vậy, bất quá lời nói này cũng không tiện rõ ràng nói ra đả kích chính mình nam bằng hữu. Không bằng chúng ta tới đánh một trận a. Ngươi dùng Shiranui lưu cách 033 đấu kỹ, ta dùng nhẫn thuật. Đối với đề nghị này, Mai Shiranui suy tư một hồi, sau đó đồng ý. Nàng cũng rất muốn biết Hades thực lực đến tột cùng như thế nào. Hai người tới đạo quán hậu viện, lẫn nhau đứng vững. Hades nỗ lực lên, đả đảo cái kia hồ ly nữ. Ở một bên sung mãn làm khán giả Leona, một bên cắn miếng khoai tây chiên, một bên vì Hades cổ động. Tuy là bởi vì Shiranui Hanzo chết, ở đồng bệnh tương liên cảm giác, nàng đối với Mai Shiranui thái độ khá. Thế nhưng, cái gọi là băng dày ba thước, vị hôn phu của mình, tuyệt đối không thể thống khoái như vậy nhường ra đi. Hades hướng về phía xa xa Leona mỉm cười, sau đó thần sắc nghiêm lại, trên người bỗng nhiên vọt lên một cỗ không gì sánh được khí thế bàng bạc. Bát môn độn giáp thứ 8 môn, tử môn, mở, đá xanh kiên cố bản sở xếp thành mặt đất, trong nháy mắt mà bắt đầu từng khúc ra nẻ, lấy Hades làm trung tâm, giống như mạng nhện hướng về bốn phía phóng xạ lan tràn ra. Rộng lớn trong viện gió lớn thổi ào ào, cuồn cuộn nổi lên toái thạch cùng cát bụi, thổi nơi rất xa Leona đều chỉ có thể che khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhanh chóng hướng về sau lui ngược lại, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.